ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sáng hôm sau, tài khoản ẩn danh kia lại gửi cho tất cả các tài khoản tiếp thị một tấm ảnh. Hình ảnh Phạm Tư Hàng bị đại đội chống MT bắt được, đang áp giải vào cục cảnh sát. Sự thật đã được phơi bày. Quả nhiên Phạm Tư Hàng đã bị bắt vì sử dụng MT. Các tài khoản tiếp thị không còn do dự, tranh nhau đăng Weibo Phạm Tư Hàng sử dụng MT, trong nháy mắt đã lên hot search. Người hâm mộ còn đang ăn dưa phòng thí nghiệm điều chế thuốc bị máy nghiền dối trá vạch trần hôm qua. Bất ngờ không kịp đề phòng lại ăn được một quả dưa lớn trong giới. Phạm Tư Hàng của chúng tôi không thể nào sử dụng MT. Trong ảnh là đội trưởng đội chống MT của cảnh sát Mạc. Búa đá như vậy, fan còn giải thích cái gì chứ? Hôm qua máy đã giúp cảnh sát bưng cả một hàng ổ, hôm nay lại phát hiện trong giới lại có thêm một con côn trùng độc. Đừng quên trước kia Phạm Tư Hàng từng trực thuộc công ty giải trí Tinh không? Hứa Triều cũng thuộc công ty giải trí Tinh không? Rốt cuộc không có một ai tốt lành. Tôi không tin Phạm Tư Hàng sạch sẽ. Công ty giải trí Thiên Thịnh đã vội vàng hủy hợp đồng với Phạm Tư Hàng. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Bởi vì hôm qua đúng lúc máy nghiền dối trá vạch trần một tổ độc, khiến cho mọi người dễ dàng tin tưởng việc một ca sĩ nhạc rock hạng đầu sử dụng MT khá cao. Hơn nữa chuyện lôi kéo của Hứa Triệt trước đó làm cho cư dân mạng càng thêm tin rằng Phạm Tư Hàng chắc chắn đang sử dụng MT. Những trận kêu gọi thảo phạt Phạm Tư Hàng trên mạng đang càng ngày càng nhiều hơn. Bên phía thương hiệu nhao nhao đến chất vấn công ty giải trí Thiên Thịnh. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Công ty giải trí Thiên Thịnh vẫn giữ im lặng về việc này, bày tỏ sẽ nghe theo tất cả tuyên bố của cảnh sát. Trong khi chờ cảnh sát kiểm tra nước tiểu, lại có cư dân mạng tinh mắt phát hiện vì sao đợt tiếp thị này lại có nhiều tài khoản tiếp thị phơi bày như vậy. Máy nghiền dối trá lại thờ ơ. Người hâm mộ của Phạm Tư Hàng ngay lập tức nhảy ra. Dưa duy nhất trong giới, tôi chỉ tin tưởng máy nghiền. Máy nghiền cũng không có vạch trần Phạm Tư Hàng. Chắc chắn Phạm Tư Hàng trong sạch. Đúng vậy, đừng quên chuyện của Kim Nhất Phàm và Mạc Vân Thiên lúc trước. Cuối cùng đã chứng minh chỉ có máy nghiền đúng. Nhất định máy nghiền ủng hộ chúng ta. Miễn là máy nghiền không đụng tới Phạm Tư Hàng, tôi tin rằng anh ấy vô tội. Vốn dĩ Cẩu Đam đã nổ được một quả dưa lớn, cực kỳ hưng phấn. Nhưng nhìn thấy dưới Weibo của máy nghiền dối trá có một đám người thúc giục anh ta đọc bình luận về Phạm Tư Hàng, Cẩu Đam đột nhiên có một dự cảm không tốt, vội vàng nhắn tin cho máy nghiền dối trá. Ông trùm bát ca giải trí, sao cô không vạch trần chuyện Phạm Tư Hàng sử dụng MT? Chẳng lẽ dưa này là giả sao? Máy nghiền dối trá, chuyện Phạm Tư Hàng sử dụng MT này là sự thật. Cẩu Đam nhìn thấy câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm. Lão đại cũng nói dưa này là thật, vậy xem ra anh ta phơi bày cũng không sao. Nếu thuận lợi còn có thể nhân dịp nhiệt độ cao chạy quảng cáo nhỏ, kiếm một chút tiền. Trên mặt Cẩu Đam tràn đầy vui mừng, đang muốn trả lời cảm ơn đại lão, lại nhìn thấy máy nghiền dối lại trả lời một tin nhắn. Nhưng hẳn là Phạm Tư Hàng sắp được phóng thích, tuyên bố vô tội. Bát ca giải trí, bát ca giải trí, lão đại, cô có ý gì vậy? DTV máy nghiền dối trá nói theo đúng nghĩa đen. Anh tốt nhất nên xóa bài Weibo đó, nếu không ngày mai Phạm Tư Hàng sẽ kiện anh tội phỉ báng. Cẩu Đam ngây ngẩn cả người. Anh ta không rõ vì sao Phạm Tư Hàng rõ ràng dùng MT mà anh ta lại bị kiện tội vu khống. Anh ta vẫn đang cân nhắc, còn chưa cân nhắc rõ ràng xong. Sáng sớm ngày đầu tiên, một nhóm paparazzi ngồi xổm tại đồn cảnh sát, đăng một Weibo mới. Phạm Tư Hàng được thả ra, Cẩu Đam. Không chỉ vậy, có paparazzi hỏi cảnh sát Mạc đưa Phạm Tư Hàng ra ngoài. Tại sao lại thả Phạm Tư Hàng ra? Cách chương.